Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha, Lý Quý Dương yên tâm, nhưng vẫn để lão quản gia nhìn chằm chằm cửa lớn. Cao Chiêm Sự tới qua 2 lần, nhưng mùa đông ít người ra cửa. Trừ bỏ truyền lại tin tức chỉ là làm vận chuyển viên cho Lý Quý Dương, tặng đồ vào trong vương cung. Theo thời gian trôi qua, trừ tịch đến rất nhanh. Tháng chạp, Lý Gia Trang bắt đầu giết heo. Lý Gia Trang giết 2 con heo mập. Nói tới heo được tiêu qua bộ dạng thật mập mạp. Giết xong liền nấu ăn. Nếm thử một ngụm, hương vị. Lý Quý Dương thiếu chút nữa chảy nước mắt. Cuối cùng ca không cần ăn thịt heo có mùi khó chịu. Ăn gần 2 năm thịt dê bò, thịt heo mới là hắn yêu nhất. Làm cho người ta giết heo, lưu 2 đầu ngon nhất. Thu thập sạch sẽ đưa đi Hàm Dương Thành. Lý Quý Dương ăn cái gì cũng không quên nam thần của mình. Trong cung cũng muốn tặng sao? Lý Trung hỏi. Tặng thì tặng, trước đưa đi cho đại công tử. Nếu hắn gật đầu lại đưa cho quốc chủ. Dù sao thịt trễ, người biết. Lý Quý Dương nháy mắt. Lý Trung chợt hiểu được. Thịt trễ bình thường là người hầu nô lệ ăn. Đường đường quốc chủ nếu ăn thịt trễ chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Nhưng thịt trễ của nhà bọn họ thì khác a, lão nô cảm thấy được thịt trễ này hoàn toàn có thể cấp cho mọi người ăn. Bởi vì không có hương vị khó chịu kia. Lý Trung đáng tiếc nói. Sở dĩ mọi người không thích thịt trễ là vì hương vị mùi khai khó ngửi. Dù thịt dê cũng có nhưng so sánh với thịt trễ thì đỡ hơn nhiều. Nói thì nói vậy, Lý Quý Dương vẫn tặng đồ vật đi qua. Còn biểu lộ thịt trễ này là mới nhất. Làm cho đại công tử nhất định phải nếm thử. Nếu cảm thấy tốt tiếp tục tiến hiến cho quốc chủ nghĩa phụ. Vừa lúc Lý Phúc cũng đang ở bên nhà lớn đâu. Kết quả qua mấy ngày có người trở lại. Đại công tử ăn thịt trễ. Sau đó mang theo trễ thu thập sạch sẽ vào cung. Ngày thứ 3 Lý Phúc được triệu vào cung. Dạy cho người hầu làm sao tiêu trễ. Lý Quý Dương. Làm người đứng đầu một quốc gia. Cũng thật là không dễ dàng. Trừ tịch là ngày mà vương thất cùng đại quý tộc trôi qua. Tiểu quý tộc cũng có nhưng bình dân không có. Nhiều nhất ăn bữa thịt. Dân nghèo càng không cần nói nữa. Bụng cũng điền không no. Còn trừ tịch cái gì? Nhưng Lý Quý Dương vẫn phủi ra một ít kỳ chân dị bảo sai người đưa đi Tần Vương Cung. Chủ yếu chính là hắn còn tặng thêm 10 xe hoa quả. Từ quả táo bình thường nhất, đến kiwi hiếm thấy. Còn có đông tảo mới mẻ, cây lựu, thậm chí là quả đào. Mùa đông, không phải không có người bảo tồn hoa quả, nhưng có thể lưu tới bây giờ khẩu vị không cần nói. Số lượng khẳng định ít tới thương cảm. Hơn nữa làm sao ngon bằng của Lý Quý Dương tặng vào. Đó là từ không gian mang ra tới. Hao hết tâm tư tặng lễ vật ra ngoài. Cũng không có tặng không. Lý Quý Dương chiếm được Trang Tương Vương ban thưởng. Tặng càng nhiều đồ vật tới Lý Gia Trang. Thậm chí còn có một bộ quần áo cùng quan mang dùng mặc trong lễ thành nhân. Quốc chủ phân phó đây là lễ vật trưởng thành cho ngài. Sang năm ngài thành đinh dùng tới. Nội thị cười híp mắt nói. Kỳ thật Lý Quý Dương nhìn cũng không quá thích. Bởi vì hắn đã tự làm cho mình một phần quần áo thành nhân thật phong cách. Kết quả Trang Tương Vương chuẩn bị cho hắn. Hắn đương nhiên phải dùng bộ của quốc chủ ban cho. Đưa người đi. Qua trừ tịch chính là Lập Xuân. Tỏ vẻ hắn trưởng thành. Lý Quý Dương không có trưởng bối nào khác. Đành làm cho 001 xuất hiện. Làm khách mời một phen đại sư huynh. Đưa tới thật nhiều thứ tốt. Sư phụ lão nhân ra dạo chơi bên ngoài. Không thể đến. Nhưng cũng đã chuẩn bị đồ vật cho ngươi. Ngươi nhận lấy là được. 001 ngày càng dung nhập vào vai diễn đại sư huynh. Tạ ơn sư phụ, Lý Quý Dương cũng đi theo diễn. Vậy cử hành nghi thức đi. Phụ trách tổ chức nghi thức lễ trưởng thành cho Lý Quý Dương chính là Cam Lỗi. Lão quản gia trợ thủ cho hắn. Bởi vì không có chi kỷ thân thuộc. Cũng không mời ai. Trang Tương Vương phái Cao Chiêm Sự tới xem lễ. Xem như cấp mặt mũi cho Lý Quý Dương. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là Dương Phi Anh cũng tới. Năm mới ngươi không ở nhà. Tới nơi này là gì? Ta cũng không muốn đến a, Dương Phi Anh cười nói. Nhưng tướng bang đại nhân để cho ta tới. Cung chúc ngươi trưởng thành. Còn mang theo không ít lễ vật. Vàng bạc ngọc khí cái gì cần có đều có. Hắn đây là muốn mượn sức ta. Lý Quý Dương hỏi. Đương nhiên thôi. Ngươi đều thành hàng xóm của hắn. Hắn làm sao không để ý ngươi sao? Nói xong còn cười. Ai bảo hiện giờ một mình Lữ Bất Vi đấu toàn bộ triều thần đâu. Lúc này Lý Quý Dương mới hiểu được bản thân Lữ Bất Vi tự bành trướng. Lão quản gia sớm vào quét tước từ đường. Còn có đồ dùng hiến tế cũng sớm mang lên. Lý Quý Dương cũng dốc hết sức cấp đủ đồ vật cho đẹp. Hiện giờ Lý gia xem như là quý tộc. Cho nên dùng tới ngọc bích. Đồng thau không ít. Hương nến không có. Dùng đèn. Thả hương liệu, hương vị, còn có thể, cao hương, pháo, gấm đỏ, nghi thức cũng đơn giản, không phiền toái như ở đời sau. Hơn nữa bởi vì Chu Thiên Tử còn tại nên vẫn bắt trước Chu Lễ. Nhưng có chút thay đổi, tiết kiệm một chút khâu nhỏ không can. Dù sao hiện tại ở bên ngoài cũng đã xé toang mặt mũi với Chu Thiên Tử. Nếu còn tiếp tục tuân theo Chu Lễ cũng không tốt lắm. Nhưng dù vậy vẫn làm Lý Quý Dương mệt mỏi gần chết. Liên tục quỳ, còn phục lại, còn thay quần áo. Từ hôm nay trở đi hắn rốt cục có thể thay đổi kiểu búi tóc. Cam Lỗi búi tóc cho hắn là dùng khăn bao trùm đầu. Khác nhau chính là hai bao đổi thành một ở giữa. Kiểu tóc lúc này của hắn cũng giống như kiểu vũ sĩ Dũng đời Tần. Thậm chí còn thắt bím. Thắt bím xong triền lên đỉnh đầu. Buộc thành bọc nhỏ hoặc là buộc nghiêng một bên. Có thể thấy được nam tử cổ đại chắt mái tóc là bắt nguồn từ thời tiền Tần. Nam tử thắt bím trở thành một kiểu lưu hành bắt đầu từ thời Thanh Triều. Chẳng lẽ là Thanh Triều Đạo Văn Tần Triều? Cách chương.